Tang Thi là fan mẹ của Mị mà thế. Chương 89. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào buổi chiều, mặt trời tươi sáng, Tang Thi mắt xanh sau khi trở về. Chuyện đầu tiên chính là cùng các tang thi khác nháo thành một đoàn, đem một cái bí ngô đạp tới đạp lui, chơi đùa vui vẻ. Nguyễn Ngải ngồi trên băng ghế trước cửa lặng lặng nhìn cảnh tượng này. Không thể không nói, trong rừng núi nhìn như an nhàn nhưng thực chất nhàm chán này. Tang thi mỗi ngày đều có thể tìm được thứ mới mẻ để thời gian. Thật sự là khó có được. Hoắc Ngôn Chăn cầm một đĩa bưởi đã bóc xong, ngồi xuống bên kia băng ghế dự bị. Nguyễn Ngải liếc tới, nhanh chóng cọ đến bên cạnh Hoắc Ngôn Chăn, dùng tư thế rúc rúc ôm lấy cánh tay anh. Sau đó há miệng, a, Hoắc Ngôn Chăn nở nụ cười một chút, dùng dĩa đút cho cô một miếng. Nguyễn Ngải thỏa mãn nhai thịt chua ngọt mọng nước, ánh mắt nhìn thẳng bưởi trên đĩa không rời đi. Thẳng đến khi Hoắc Ngôn Chăn từng khối từng miếng đút cho cô ăn xong, cô mới ngồi thẳng người, nhỏ giọng no nê. Hoắc Ngôn Chăn cười đến bất đắc dĩ. Làm thế nào anh trông giống như nuôi một đứa con gái? Bữa tối muốn ăn gì? Sườn cừu nướng hay thịt bò thì là tùy tiện. Hoắc Ngôn Chăn trầm tư. Người khác nói tùy tiện có thể là bởi vì không có chủ kiến. Nhưng Nguyễn Ngải anh là người hiểu rõ nhất. Ngoài miệng nói tùy tiện, trên thực tế là hai thứ đều muốn ăn. Nếu không anh dựng một cái bếp nướng, thịt nướng cho em ăn đi. Hôm qua ở góc nhà kho anh nhìn thấy một cái vỉ nướng dùng thùng các tông đựng lên. Nhìn qua không có hư hỏng gì. Hẳn là chỉ cần rửa sạch một chút là có thể dùng. Ánh mắt Nguyễn Ngải sáng lên. Được, Hoắc Ngôn Chăn đi vào phòng bếp mở tủ lạnh ra. Ánh mắt quét một lần. Lấy ra một ít sườn dê, thịt bò cùng heo ngũ hoa. Theo lời Nguyễn Ngải, ngoại ô Lan Thành có một trang trại được xây dựng sau tận thế. Những loại thịt này đều là tang thi mắt đỏ từ nơi đó mua, cụ thể như thế nào? Mua, Nguyễn Ngải không nói Hoắc Ngôn Chăn cũng đoán được. Ước chừng là trực tiếp đem heo trâu dê nhét vào trong không gian. Sau đó bỏ lại một ít tinh hạch. Điển hình là thuận mua vừa bán. Hoắc Ngôn Chăn sau khi xử lý xong nguyên liệu nấu ăn, lại rửa một ít rau, điều chế thịt nướng, hết thảy đã chuẩn bị xong. Anh dựng lên lò nướng thịt trong sân, bắt đầu nướng thịt. Nguyễn Ngải ở bên cạnh nhìn anh rửa thịt, lật mặt, gia vị. Tang Thi ở cách đó không xa tò mò quan sát. Miếng bít tết đầu tiên sau khi nướng xong, Hoắc Ngôn Chăn thuần thục cầm dao cắt thành miếng, hơi để nguội một chút mới đưa đến bên miệng Nguyễn Ngải. Lúc Nguyễn Ngải cắn xuống đầu tiên, ánh mắt liền sáng lên. Cô nhìn Hoắc Ngôn Chăn, phát ra lời khen hàm hồ không rõ. Ngon. Hoắc Ngôn Chăn mặt mày mỉm cười, lại cầm một miếng sườn dê ra nướng. Nguyễn Ngải ăn vài miếng, vẫy vẫy tay với đám tang thi cách đó không xa, gắp một miếng thịt bò sống đưa qua. Tang thi mắt xanh trước tiên nhào tới đón lấy khối thịt này, nhanh chóng gặm sạch sẽ. Hoắc Ngôn Chăn dương mắt, thì ra chúng nó không chỉ ăn thịt người. Nguyễn Ngải, một tiếng, thịt sống đều ăn, thức ăn chín sẽ kén chọn. Trước mắt đại bộ phận tang thi dưới tình huống chưa trải qua tiến hóa hoàn toàn, là loài ăn thịt hoàn toàn. Chúng nó thiên vị thịt người, heo trâu dê thứ hai, thịt gà cá là cuối cùng. Ở mà thế sơ kỳ, chúng không lo ăn uống. Nhưng hiện giờ căn cứ phòng ngự của nhân loại càng ngày càng hoàn thiện, tang thi tìm không được thức ăn, sẽ bắt một ít biến dị thú cùng động vật trang trại đến ăn. Hơn nữa, tang thi đẳng cấp càng cao, bề ngoài cùng thói quen đều sẽ dần dần tiến gần vào nhân loại. Năng lực sàng lọc thức ăn cũng càng ngày càng mạnh. Ví dụ như tang thi mắt xanh, Nguyễn Ngải có đôi khi cho nó ăn một ít giam bông xào trứng gà do mình làm. Nó sống chết cũng không ăn, nhưng tang thi mắt đỏ lại rất thích. Bởi vì tài nấu nướng của Nguyễn Ngải hơi kém, món ăn xào ra hương vị không ngon bằng tang thi mắt đỏ. Nghĩ tới đây, Nguyễn Ngải từ trong đĩa đồ ăn vặt cầm lấy một hạt đưa vào miệng. Cắn nát, một tiếng, cách đó không xa, Tang Thi mắt xanh đang gặm thịt bò sống lưng lạnh lẽo. Kinh nghi đứng thẳng dậy ngồi nhìn phải. Phát hiện không có nguy cơ mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp tục cúi đầu ăn thịt. Mặc dù nó thoạt nhìn ngốc một chút. Nhưng là loại tiến hóa cao nhất ngoại trừ Tang Thi khổng lồ ra. Phàm là dị năng giả dưới cấp 6 và đối đầu với nó. Có thể còn chưa thấy rõ bộ dáng của nó. Đã bị một kích mất mạng. Đối với Tang Thi mà nói, sự tiến hóa của chúng từng bước, nhuận vật không tiếng động. Mấy năm nay, ngoại trừ xương cốt cùng cơ bắp dần dần cường hóa ra, làn da thối giữa ban đầu của chúng cũng đang rụng ra, hình thành làn da màu xanh trắng đặc hữu của Tang Thi. Không chỉ chịu lửa và chống ăn mòn, còn có thể phòng ngự hiệu quả lưỡi đao cùng đạn bình thường. Hoắc Ngôn Chăn cảm thán. Một ít Tang Thi bề ngoài đã rất gần với nhân loại. Đáng tiếc vẫn không biết nói chuyện. Không phải là không biết nói. Nguyễn Ngải liếc mắt nhìn anh. Là anh nghe không hiểu. Được rồi. Sắc trời dần tối. Lửa than trong lò nướng phát ra ánh lửa màu cam. Đem thịt tươi rắc đặt lên bếp nướng, sau đó rắc thêm ít gia vị lên. Nguyễn Ngải ở một bên tự mình ăn. Còn không quên cho Hoắc Ngôn Chăn ăn hai miếng. Hoặc là cầm khăn giấy giúp anh lau mồ hôi trên trán. Không bao lâu sau đã no. Lửa đã tắt. Anh vừa ăn sườn dê vừa nói với Nguyễn Ngải. Đại khái anh phải về Bắc Thành. Ông nội đã lâu không gặp ông nhất định sẽ lo lắng. Hơn nữa ở căn cứ Bắc Thành còn có không ít việc phải chờ anh làm. Cho dù Hoắc Ngôn Chăn muốn ở lại chỗ này. Người nhà và thủ hạ của anh cũng không cho phép. Nguyễn Ngải dừng một chút. Mím môi khẽ, một tiếng, Hoắc Ngôn Chăn trầm mặc ăn mấy miếng sườn dê, buông mâm xuống, nếu không em theo anh về Bắc Thành ở vài ngày đi. Chỉ vài ngày nữa, sau đó anh sẽ tự mình đưa em trở về. Anh và Nguyễn Ngải hiện tại đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt. Cho dù một giây không gặp được cô cũng sẽ cảm thấy dày vò. Chứ đừng nói là cách xa hai nơi. Nguyễn Ngải vừa ngước mắt lên. Liền đụng vào đôi mắt giống như hắc diệu thạch của Hoắc Ngôn Chăn. Anh chuyên chú nhìn cô. Trong mắt tràn đầy chờ mong. Nguyễn Ngải trong lúc nhất thời mất đi suy nghĩ. Cơ hồ là không chút do dự trả lời. Được, em đi theo anh. Khóe miệng Hoắc Ngôn Chăn nhếch lên. Đôi mắt mang theo ý cười trong bóng đêm phảng phất tràn đầy tinh quang. Thật ngoan, ban đêm, Nguyễn Ngải tắm rửa xong đơn giản thu dọn hành lý xuống Bắc Thành. Sau đó chui vào chăn chuẩn bị ngủ. Đúng lúc này, đèn bàn ấm áp vàng ở đầu giường bỗng nhiên tắt. Cả gian phòng đều lâm vào trong bóng tối nồng đậm. Có thể bị mất điện rồi. Nguyễn Ngải đối với loại tình huống này thấy không trách. Vốn định trực tiếp ngủ. Lại nghe ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Cô mang dép lê đi qua mở cửa. Vừa nhấc mắt lại nhìn thấy Hoắc Ngôn Chăn đội mái tóc ướt nửa ướt. Cúi đầu hỏi. Đây là mất điện sao? Hẳn là anh vừa mới tắm rửa xong. Hơi nước trên người xen lẫn mùi sữa tắm nhàn nhạt đập vào mặt. Làm cho Nguyễn Ngải trong nháy mắt lắc lư. Chỉ cần ánh trăng, cô có thể nhìn thấy đường nét cơ bắp được phác thảo dưới chiếc áo thun mỏng manh của Hoắc Ngôn Chăn. Đẹp mắt nhưng không khoa trương. Hơn nữa một cánh tay anh thờ ơ dựa vào khung cửa. Có một loại tùy tính mà không biết. Gợi cảm. Nguyễn Ngải cảm thấy mình có chút nóng lên. Một giây sau, cô hầu như không cần suy nghĩ đầu óc mà giơ tay lên. Cách một lớp vải dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào cơ bụng anh. Hoắc Ngôn Chăn sửng sốt. Cúi đầu nhìn thoáng qua. Làm sao vậy? Nguyễn Ngải giơ tay cứng đờ. Em, tò mò. Hoắc Ngôn Chăn nhướng mày. Hả? Nguyễn Ngải nuốt nước miếng. Động tác cứng ngắc thu tay lại. Không có gì. Nhưng mà khi tay cô nhận được một nửa, bỗng nhiên bị Hoắc Ngôn Chăn nắm lấy. Anh trực tiếp vén vạt áo lên, lộ ra cơ bụng gầy gò. Sau đó đặt tay Nguyễn Ngải lên. Tò mò cái này sao? Xúc cảm nhãn nhụi ký. CS thích thần kinh Nguyễn Ngải. Khiến cô trong nháy mắt quên mất suy nghĩ. Trong đầu ầm ầm nổ tung. Nhiệt độ nóng bỏng nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân. Ngón tay Nguyễn Ngải khẽ run lên. Hai mắt bởi vì xấu hổ mà nổi lên một tầng thủy quang. Em, Hoắc Ngôn Chân chỉ là nhất thời hứng khởi, nhận thấy tay cô luống cuống liền buông tay ra. Dưới ánh trăng mông lung, anh nhìn bộ dáng xấu hổ của Nguyễn Ngải, mặt mày hiện ra ý cười, trong lời nói lại nghiêm trang. Thực xin lỗi, anh chỉ đến hỏi thăm mất điện là chuyện gì xảy ra. Cần sửa mạch điện hoặc lắp máy phát điện sao? Nguyễn Ngải đem bàn tay vừa sờ cơ bụng anh ở phía sau, không yên lòng nói, không cần quản, sáng sớm ngày mai sẽ có lại. Được, vậy em đi ngủ sớm một chút, ngày mai xuất phát trở về Bắc Thành. Hoắc Ngôn Chân một tay ôm eo cô, khẽ hôn lên má cô một cái. Ngủ ngon. Nguyễn Ngải cách hai lớp vải lại cảm nhận được thân thể gầy gò của anh, vẻ mặt đỏ bừng gật đầu. Chúc ngủ ngon. Sau khi Hoắc Ngôn Chân rời đi, Nguyễn Ngải giống như du hồn nằm trở lại giường, xuất thần nhìn chằm chằm trần nhà. Cái vừa rồi có thực sự là cô không? Rốt cuộc là bóng đêm quá tối, hay là cô quá mệt mỏi? Vì sao khi nhìn thấy Hoắc Ngôn Chân, cô bỗng nhiên trở nên háo sắc như vậy? Nguyễn Ngải xoay người vùi mặt vào gối, thở dài, ngượng ngùng thì ngượng ngùng, nhưng không thể không thừa nhận, xúc cảm thật sự rất tốt. Trong căn cứ Bắc Thành, Thẩm Lê Xuyên bận rộn cả ngày thí nghiệm nhưng không có chút tiến triển nào. Anh ta kéo thân thể mệt mỏi đi trên đường về nhà, phát hiện con đường bị chặn ngày hôm qua đã thông. Anh ta dừng lại vài giây về phía con đường rộng rãi, sau đó dưới chân xoay chuyển, đi về phía khu chợ sầm uất mà ngày hôm qua đã đi qua. Các cửa hàng và quầy hàng trên đường phố giống nhau như ngày hôm qua, nhưng người phụ nữ trẻ thấy bất bình mà trừ hại đã không xuất hiện. Thẩm Lê Xuyên theo một con đường từ đầu đến cuối, lại làm bộ muốn mua đồ, qua lại quay lại vài lần, nhưng vẫn như cũ không nhìn thấy người anh ta muốn gặp. Sắc trời dần dần tối sầm, Thẩm Lê Xuyên chán nản ngồi xuống bậc thang bên đường, nhìn lên bầu trời xanh xám và những đám mây. Cái gì vậy? Thẩm Lê Xuyên nhẹ giọng nỉ non, nói mời tôi ăn mì. Người đi đâu rồi? Cách Trương.